Xác thực gầy, Nhạc Chính Nghị, nhìn ba nam bộ dáng nghiêm túc nói chuyện, Nhạc Chính Nghị quyết định vẫn là không cần phản bác, ngoan ngoãn đồng ý thì được rồi. Cách Trương.